Tả Vương gia sủng thê đặc công xuyên không? Chương 185, tiện nhân liền nên roi thi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn cuối cùng cũng có thể an tâm mà sống, không còn lo nghĩ gì nữa cha. Dạo này thân thể người vẫn ổn chứ? Lăng Trọng Khanh khẽ gật đầu, biểu lộ thân thể vẫn chưa đến nỗi nào. Phụ thân mấy ngày trước bệnh cũ tái phát, tuy hiện tại mới vừa hồi phục, nhưng vẫn nên chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút. Lời ân cần thăm hỏi của Lăng Tích Thái khiến lòng Lăng Trọng Khanh thư thái đôi phần. Phải vậy, chỉ cần có Lăng Tích Thái đứa con trai duy nhất đủ tư cách kế thừa y bát là đã đủ rồi. Lần này điều tra chuyện kênh đào, Huyền Vương bọn họ không hề liên lụy muối vụ đến hắn. Trước đây, hắn từng dốc bạc giúp thái tử đến 250 vạn lượng, tuy có chút hao tổn, nhưng số tiền ấy rất nhanh sẽ kiếm lại được. Chỉ cần thái tử vui lòng, hắn liền có thể thuận thế tiến gần hơn. Dù Lăng Thanh Vân đã bị phế, nhưng hắn vẫn còn Lăng Thanh Vi và Lăng Thanh Lôi. Dù không thể thành chắc phi, làm một thị thiếp cũng không tồi. Nếu các nàng may mắn mang thai, đến khi thái tử đăng cơ, có được danh phận phi tử cũng là chuyện không khó. Khi ấy, hắn vẫn là hoàng thân quốc thích như thường. Lăng Trọng Khanh và Lăng Tích Thái vừa trò chuyện được đôi câu, thì Hàn Di Nương dẫn theo Lăng Thanh Vân và Lăng Thanh Vi bước vào. Thấy sắc mặt Hàn Di Nương không tốt, còn hai nữ nhi thì đều dùng khăn che mặt, Lăng Trọng Khanh cau mày, không khỏi hỏi. Các ngươi đây là làm sao vậy? Ai mà biết được hai đứa này rốt cuộc bị làm sao? Vài ngày trước đã than ra ngứa, nhưng cũng không thấy gì nghiêm trọng. Hôm nay chuẩn bị đi tiễn Huyền Vương, thì lại đột ngột nổi ban đỏ. Hàn Di Nương vừa dứt lời, Lăng Thanh Vi liền nước mắt rơi lã chã. Trong lòng nàng, vẫn luôn yêu Huyền Vương. Này Lăng Thanh Nguyệt đã chết, nàng nhất định phải giành lại trái tim của hắn. Thế nhưng, hôm nay lại là lần cuối gặp mặt Huyền Vương ở Ký Châu, vậy mà gương mặt nàng lại phát bệnh sởi. Cha, phải làm sao bây giờ? Huyền Vương nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của con, nhất định sẽ không muốn gặp lại con nữa. Ta khuyên con vẫn nên đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào Huyền Vương. Chúng ta dĩ nhiên muốn lôi kéo hắn, nhưng mục tiêu chính vẫn phải là thái tử. Hiện tại tỷ tỷ con đã mất cơ hội làm chắc phi của thái tử, cha sẽ nghĩ cách cho con thay vào vị trí ấy. Nếu không được làm chắc phi, thì ít nhất cũng phải làm thị thiếp. Con còn có tiền đồ, đừng vì chuyện nhỏ này mà đau lòng. Hàn Di Nương nghe vậy liền hai mắt sáng rực, liền nói. Vì nhì, nghe rõ chưa? Con không mau tạ ơn phụ thân đi. Huyền Vương thì đã sao? Chẳng qua được cái gương mặt thôi, có tác dụng gì? Nam nhân phải dựa vào thực lực, nếu con thật sự có thể bám được vào thái tử, nhất định không được quên tỷ tỷ của mình. Vì nhi tạ ơn phụ thân, Lăng Thanh Vi ngoan ngoãn hành lễ, tuy chức vị chắc phi hay thị thiếp đều vô cùng hấp dẫn, nhưng từ đầu đến cuối, trong lòng nàng chỉ có Huyền Vương. Nếu như Huyền Vương có thể trở thành thái tử, thì tốt biết bao. Nhìn bộ dáng thất thần của muội muội, không cần đoán cũng biết nàng đang nghĩ gì. Lăng Thanh Vân lặng lẽ dùng bữa, trong lòng là vô vàn uất ức cùng hận thù. Lăng Thanh Nguyệt tiện nhân đó chết đi vẫn còn quá nhẹ nhàng. Nay nàng từ thân phận chuẩn chắc phi thái tử biến thành một nữ nhân không còn danh tiết, tất cả đều là do tiện nhân kia hại. Nếu có thể đào mộ nàng lên mà đánh roi, thì nỗi hận này mới nguôi ngoai đôi chút. Giờ đây, nàng thật sự vô cùng hối hận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu như lúc trước ép Lăng Thanh Vi đi làm việc đó, thì hôm nay, vị trí chắc phi vẫn là của nàng. Thấy Lăng Thanh Vi với bộ dạng đắc ý, trong lòng Lăng Thanh Vân ghen tị như cỏ dại mọc tràn lan, không thể khống chế. Vị trí chắc phi thái tử vốn là của nàng, nếu nàng không thể có được thì người khác cũng đừng mơ tưởng. Muội muội này, cái gì cũng không hơn nàng, dựa vào đâu mà mơ thành chắc phi. Cách chương.